Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 356 đột biến tình huống. Kiều Phạn Âm ôn hòa sờ sờ bối Kha Mạc đỉnh đầu. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đương nhiên không thành vấn đề, ta biết địa phương nào hảo uống, ta mang ngươi qua đi thì tốt rồi, còn muốn ăn cái gì? Nói Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ còn không có trở về. Rốt cuộc đi làm cái gì? Liền tính là nhìn chằm chằm cũng không có khả năng nhìn chằm chằm đến bây giờ đi. Tổng phải có rời đi thời điểm mới đúng. Như thế nào hiện tại liền cơm đều không ăn? Liền hai người sao có thể chịu đựng được đâu? Bối Kha Mạc cười khẽ. Kỳ thật như vậy cũng là chuyện tốt nhi. Rốt cuộc như vậy Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ đều có thể được đến rèn luyện. Bọn họ cũng là thời điểm hẳn là một mình đảm đương một phía. Nếu không thể thành thục, kia về sau có thể làm sao bây giờ? Đường Vũ Đường cũng là thực nhận đồng như vậy cách làm. Mới vào nghề cảnh sát, giống nhau đều phải học được chờ đợi. Rốt cuộc cảnh sát thường xuyên yêu cầu tiến hành như vậy hoạt động. Nếu không thể có kiên nhẫn, như vậy liền sẽ rất thống khổ. Đương cảnh sát học xong như thế nào có kiên nhẫn chờ đợi? Chính là bọn họ thành thục thời điểm Money Tôn Sách vừa mới cầm lấy di động. Phải cho bên kia mọi người gọi điện thoại, do hỏi một chút bên kia mọi người tình huống. Bên này điện thoại lại đột nhiên vang lên tới, làm tất cả mọi người không cấm nhíu mày. Rốt cuộc bên kia Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ nhìn, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng. Người như thế nào sẽ đột nhiên điện thoại vang lên tới đâu? Đường Vũ Đường nghi hoặc đem điện thoại cầm lấy tới. Cái gì, thật sự có thể xác định sao? Cảnh sát gật gật đầu. Có thể xác định, hơn nữa phi thường đích xác định. Bên này Đường Vũ Đường vừa mới nói xong. Bên kia Chu Văn điện thoại liền đánh lại đây. Đã tìm được Tô Duyệt, hiện tại bọn họ đã đem Tô Duyệt mang tiến trong xe. Tô Duyệt hoàn toàn không có phản kháng, là từ Doãn Đường ra ra tới. Chu Văn cảm thấy, có thể là thật sự có chút tưởng niệm nữ nhi, bằng không đã che giấu như vậy người tốt, sao có thể sẽ xuất hiện đâu. Tô Duyệt lên xe lúc sau, liền một câu đều không có, làm Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ hơi chút có chút không rõ nguyên do. Kết quả Chu Văn gọi điện thoại qua đi, Tôn Sách làm cho bọn họ tại chỗ chờ đợi, nói là bọn họ cũng muốn qua đi. Chu Văn tựa hồ ý thức được cái gì, người đối Doãn Đường động thủ. Tô Duyệt lạnh nhạt cười cười, không có, bởi vì nữ nhi không cho. Tiểu Hoa nói ta còn là muốn nghe, rốt cuộc đó là Tiểu Hoa phụ thân. Nếu thật sự đem Doãn Đường giết chết, như vậy đối Tiểu Hoa tới nói cũng là đả kích. Đặc biệt là nếu làm Tiểu Hoa nhìn đến, chính mình thân thủ giết chết Doãn Đường, đối Tiểu Hoa trong lòng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tô Duyệt hy vọng về sau nữ nhi cũng có thể hào hào, không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mọi người cùng nhau đi tới hiện trường vụ án thời điểm. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ đã chờ đã lâu, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Muốn chúng ta ở chỗ này chờ? Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi ở chỗ này, thế nhưng cũng không biết đã xảy ra cái gì sao? Chu Văn vẻ mặt nghiêm lại, nhìn thoáng qua trong xe Tô Duyệt, có phải hay không người này làm ra sự tình gì? Tôn Sách đem Doãn Đường ra phát sinh sự tình nói một lần. Chu Văn hít hà một hơi, người này rốt cuộc là như thế nào làm được? Chính mình vẫn luôn đều ở chỗ này nhìn, xem ra chính mình tò mò đồ vật, lại gia tăng rồi một cái. Mọi người đi vào Doãn Đường ra thời điểm, Doãn Đường đã sợ tới mức không được, nhìn Tiểu Hoa nhưng thật ra thực bình tĩnh. Tiểu Hoa ngồi ở bên kia trên sofa, bình tĩnh nhìn tiến vào mọi người, nhìn đến Tiểu Vương thời điểm đặc biệt cao hứng. Triệu Đình thi thể là ở trong phòng, cũng là ở Doãn Đường phòng. Khi nào ở chỗ này hắn cũng không biết. Doãn Đường hồi ức là, đêm qua trở về thời điểm, đã thực đen hơn nữa chính mình cũng rất mệt, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi. Doãn Đường liền trực tiếp ngủ rồi, kết quả vừa tỉnh tới liền phát hiện tình huống như vậy. Doãn Đường là chính mình chạy ra, thậm chí cũng chưa để ý tới chính mình nữ nhi, bởi vì hắn thấy được còn sống Tô Duyệt, chờ đến bọn họ cùng nhau trở về thời điểm, Tô Duyệt cũng rời đi, bị Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ tìm được rồi. Đường Vũ Đường nhìn nhìn phòng ngủ phương hướng, lại nhìn nhìn bên kia Tiểu Hoa, Tiểu Vương đẩy một chút Tôn Sách, ánh mắt ý bảo Tôn Sách qua đi, Tôn Sách cũng nghe lời nói quá khứ, Tiểu Hoa ngươi hảo, ta là Tôn Sách, cũng là Tiểu Nguyệt, cũng chính là ngươi Vương thúc thúc ái nhân, Tiểu Hoa một bộ nhạc mẫu xem con rể bộ dáng nhìn Tôn Sách, làm Tôn Sách cảm thấy có chút biệt nữ. Chính là nhân ra một cái tiểu cô nương, ngươi tổng không thể không cho nhân ra xem đi, vì thế Tôn Sách liền như vậy bị đánh giá, Tôn Sách ho khan một tiếng, ngươi sợ hãi sao, không có gì đáng sợ, ta ba ba, ta mụ mụ còn có ba ba bạn gái, đều là quen thuộc người A, Tiểu Hoa đạm nhiên, làm Tôn Sách cảm thấy có chút đau lòng, rốt cuộc một nữ hài tử phải trải qua cái gì mới có thể minh bạch này đó. Chỉ là mụ mụ đi rồi, vốn dĩ đã trở lại, lại vẫn là đi rồi, là ta làm nàng buông tha ba ba, Tôn Sách sờ sờ Tiểu Hoa đỉnh đầu. Đem Tiểu Hoa ôm vào trong ngực, đã qua đi, kế tiếp sự tình chúng ta xử lý. Tiểu Hoa Vương thúc thúc cùng ta muốn thu dưỡng ngươi, ngươi hẳn là cũng biết trong nhà đã xảy ra cái gì đi. Ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Tiểu Hoa vừa nghe đến đối thoại nhắc tới Tiểu Vương, liền cảm thấy cao hứng. Cùng Vương thúc thúc cùng nhau sao? Tôn Sách vẻ mặt hắc tuyến, luôn có một loại chính mình ra tức phụ bị nhớ thương cảm giác. Bất quá nhân ra như vậy tiểu nhân một cái hai từ. Hắn còn có thể nói cái gì đâu? Chỉ có thể ôn hòa gật gật đầu. Tiểu Hoa mắt sáng rực lên, cũng không phải như vậy bài xích Tôn Sách. Tôn Sách an ủi vỗ vỗ Tiểu Hoa đỉnh đầu, về sau ngươi sẽ đổi một cái trường học, ngươi sẽ nhận thức tân bằng hữu, ngươi sẽ có hai cái ba ba, không có mụ mụ cũng không có gì, chúng ta sẽ tận khả năng cho ngươi nhiều nhất quan tâm. Có cái gì không vui đều nói ra, kỳ thật Tôn Sách người này cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là nói một ít chính mình cảm thấy phải nói. Bất quá những lời này làm Tiểu Hoa nghe, cảm thấy phi thường dám động, chính mình chưa từng có bị người như vậy quan tâm, ít nhất Tô Duyệt chết đi lúc sau, liền không có quá như vậy cảm thụ, Tôn Sách tuy rằng thoạt nhìn hơi chút nghiêm túc một chút. Bất quá cùng nàng nói chuyện thời điểm, thật đúng là chính là đặc biệt ôn nhu, chỉ cần có như vậy ôn nhu, đối hài tử tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Bối Kha Mạc hít sâu một hơi, ngồi ở Tôn Sách cùng Tiểu Hoa bên người, chính mình chờ đợi thang máy, cũng thật sự đợi không ít thời gian, bởi vì sợ đụng tới nàng, không ai dám cùng nàng cùng nhau, vì không chậm trễ người khác sự tình, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phản Âm, cũng chỉ có thể cuối cùng mới đi lên, tiến vào nơi này liền thấy được Tôn Sách ở hống hài tử. Cảm giác vẫn là có chút không thói quen. Tôn Sách, ngươi cũng sẽ hống hài tử sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết hiện trường siêu tập chứng cứ đâu, Tôn Sách mắt trợn trắng. Ta sẽ không, chẳng lẽ còn sẽ không học tập sao? Đứa nhỏ này về sau là ta hài tử, ta đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố. Chờ tới tay tục đầy đủ hết kia một khắc, Tiểu Hoa chính là ta thân sinh nữ nhi, Bối Kha Mạc tán dương nhìn Tôn Sách. Ngươi ý nghĩ như vậy thực hảo. Nên muốn như vậy, Tiểu Hoa tò mò nhìn Bối Kha Mạc bụng. A-di trong bụng có bảo bảo sao? A-di cái này xưng hô làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút không thói quen. Bất quá vẫn là tiếp nhận rồi. Tuy rằng chính mình mới 21 tuổi, cùng Tiểu Hoa kém 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng là chính mình cũng xác thật là đã kết hôn có hai tử. Bị người gọi là A-di cũng là thực bình thường. Bất quá Bối Kha Mạc vẫn là có chút tiểu biệt nữ. Bối Kha Mạc gật gật đầu, đúng vậy, bất quá không biết là đệ đệ vẫn là muội muội, đến lúc đó ngươi muốn chiều cố nàng, Tiểu Hoa nghiêm túc gật đầu. Đây là đương nhiên, ta sẽ chiều cố Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Vương bên kia. Chỉ là đơn giản làm một cái thi kiểm, chủ yếu là thu thập một chút, thi thể bên cạnh đồ vật, cái này địa phương tuy rằng không phải đệ nhất hiện trường. Khả năng cũng có chỉ chứng người khác manh mối. Tiểu vương cũng là lo lắng bên ngoài tiểu hoa. Sợ hãi tiểu hoa sẽ cảm thấy mà tình huống như vậy làm người không an tâm. Ni tôn sách là một cái tính cách tương đối thô ráp người. Chiếu cố hai tử vẫn là yêu cầu cẩn thận mới được. Mà bên này đường vũ đường cũng tiến hành rồi cơ bản hiểu biết. Chuẩn bị cùng doãn đường nói cái gì? Ngươi bởi vì mưu sát chưa toại, cho nên yêu cầu cùng chúng ta đi một chuyến, vừa nghe đến lời này. Doãn đường kiên định nhìn bọn họ, ta bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Các ngươi có phải hay không nói giỡn? 3 năm trước đây xảy ra chuyện xe chúng ta tìm được rồi. Người 3 năm trước đây khai xe chúng ta cũng tìm được rồi, doãn đường vẻ mặt nghiêm lại. Cúi đầu không nói chuyện nữa. Đường vũ đường nhìn chính mình bên người, giống như không mang theo còng tay. Không có cách nào đem người khảo trở về. Vì thế đường vũ đường tính toán qua đi cùng những người này lộng một bộ còng tay lại đây. Bên kia đường vũ đường vừa muốn xoay người, doãn đường liền một tay đem bên kia tiểu hoa cấp bắt lại. Tôn sách bởi vì chỉ là đem tiểu hoa đặt ở trên đùi. Rốt cuộc cũng là một cái đại hài tử, chính là không nghĩ tới doãn đường sẽ đột nhiên làm khó dễ. Tiểu hoa đã bị doãn đường ôm đồm đi rồi, tôn sách lúc ấy liền nóng này. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi phải biết rằng đây là ngươi hài tử a. Doãn đường cười lạnh, còn có thể là cái gì? Bởi vì các ngươi sẽ không đối ta động thủ không phải sao? Ta phải rời khỏi cái này địa phương. Ta tưởng các ngươi sẽ thỏa mãn yêu cầu của ta. Nói cách khác ta không ngại ngọc nát đá tan, tôn sách khẩn trương nhìn tiểu hoa. Ngươi không cần kích động. Tiểu hoa ngươi đừng sợ. Ta sẽ cứu ngươi, tiểu hoa là hoảng sợ. Bất quá đảo cũng không có quá mức sợ hãi. Doãn đường ngươi muốn rời đi, ta sao sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng là ngươi muốn bảo đảm tiểu hoa an toàn, tôn sách cũng bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng nhìn cái này tự xưng vì phụ thân người, đường vũ đường nhấp miệng vì chính mình hành vi tự trách. Nếu không phải chính mình đi tìm còng tay, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu tiểu hoa thật sự có cái gì vạn nhất. Như vậy đường vũ đường đời này đều sẽ không an tâm. Ni nhìn đến không ai động. Doãn đường cũng tới tàn nhẫn kính, đem tiểu hoa đặt ở phía bên ngoài cửa sổ. Bên này là cao tầng, nếu ngã xuống tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt mọi người hô hấp đều khẩn trương đi lên. Thật sự không thể tin được đây là một cái phụ thân. Không có một cái phụ thân sẽ không vì chính mình hài tử suy nghĩ. Hồ độc còn không thực tử, nhân loại thật là đáng sợ. Tiểu vương nghe được động tĩnh ra tới, liền thấy được như vậy dọa người một màn. Doãn đường đây là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Ngươi đã hại chết chính mình thê tử, chẳng lẽ liền chính mình hài tử đều không buông tha sao? Kỳ thật này chỉ là tiểu vương tình thế cấp bách nói ra. Cũng không có bất luận cái gì kế hoạch ý tứ. Thực hiển nhiên lúc này, doãn đường đã chó cùng rứt dầu, đối mặt chính mình chết mà sống lại thê tử, doãn đường cũng là thực sợ hãi, nhìn đến triệu đình chết ở chính mình bên người, chính mình một ngày đều không nghĩ muốn ở cái này trong thành thị dừng lại. Hiện tại tiểu vương thế nhưng còn nói hắn giết đã chết chính mình thê tử. Doãn đường đương nhiên sẽ không thừa nhận, không chết, ta là muốn giết nàng. Nhưng là nàng mạng lớn, hiện tại nàng muốn giết ta, vậy không thể trách ta, doãn đường trên mặt lộ ra một cổ điên cuồng. Ta hiện tại đã rất nguy hiểm, ta không ngại lôi kéo đệm lưng, Chu Văn chạm đất mưa nhỏ nhìn đến bên kia tình huống. Sợ tới mức không được, liền nghĩ kêu chi viện lại đây. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn doãn đường, đường vũ đường bên kia cũng an ủi doãn đường. Người yêu cầu chúng ta nhất định sẽ làm được, bất quá tuyệt đối không thể thương tổn hài tử. Chúng ta hiện tại liền an bài ngươi nói sự tình, doãn đường nghe được lời này. Vẫn là cảm thấy hận không thể yên tâm, ta biết các ngươi thủ đoạn, đừng cùng ta chơi đa dạng, bối kha mặc nhìn bên kia tình huống. Tự hỏi lúc này, rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào ứng đối. Doãn Đường nhìn bên kia Tiểu Hoa, hiện tại lập tức cho ta rời đi thành thị này hết thảy. Ta muốn xuất ngoại. Đường Vũ Đường nhíu mày, ngươi đột nhiên muốn xuất ngoại, chúng ta cũng có thể không có cách nào đáp ứng ngươi. Doãn Đường vừa nghe đem chính mình tay thả lỏng một ít, các ngươi là có ý tứ gì? Không dám người này chết sống sao? Ta chính là nói được thì làm được, rốt cuộc ta đã làm rất nhiều sự tình, nói chuyện chi gian. Doãn Đường thủ hạ một cái không bắt lấy, Tiểu Hoa mắt thấy liền ngã xuống, tất cả mọi người hoảng sợ, Doãn Đường tự nhiên cũng là không ngoại lệ, rốt cuộc đây là chính mình bảo mệnh tư bản, Bối Kha Mạc xuất phát từ một cái mẫu thân bản năng. Kia trong nháy mắt làm ra phản ứng, Kiều Phạn Âm một cái không thấy trụ, Bối Kha Mạc thế nhưng liền lao ra đi, cùng tự sát không có gì hai dạng khác biệt. Doãn Đường cổ bị Bối Kha Mạc câu lấy, Bối Kha Mạc còn lại là cả người đào rớt ở ngoài cửa sổ. Mọi người nhanh chóng đuổi tới bên cửa sổ, kéo lại Bối Kha Mạc chân, một màn này thật sự là quá mạo hiểm, Chu Văn thiếu chút nữa dọa ngất qua đi. Kiều Phạn Âm là thật sự sợ tới mức không được, về sau nhất định phải đem Bối Kha Mạc xem tại bên người. Tuyệt đối không thể ra vấn đề, như vậy nghĩ, Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc một chút kéo lên, bởi vì lúc này Bối Kha Mạc, tư thế là thực phức tạp, tay kéo Tiểu Hoa cánh tay, chân câu lấy Doãn Đường cổ, bởi vì câu lấy Doãn Đường cổ, cho nên không có cách nào dùng sức. Hiện tại chỉ có thể dựa bọn họ kéo lên đi. Tiểu Vương chân đã mềm, ngồi dưới đất khởi không tới. Đường Vũ Đường cũng sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Vẫn là Tôn Sách hơi chút bình tĩnh một ít, rốt cuộc Tôn Sách khoảng cách gần nhất, cũng có thể cứu trợ tương đối đúng lúc một ít. Bối Kha Mạc bị kéo lên, bên ngoài Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên mặt sau nhìn Tô Duyệt, tự nhiên cũng thực may mắn chính mình nữ nhi được cứu trợ. Nếu không phải nơi này trói buộc, khả năng Tô Duyệt đã sớm đi ra ngoài, nhìn đến chính mình hài tử thuận lợi bị liền xuống dưới. Tô Duyệt cũng cứ yên tâm một ít, không hề như vậy khẩn trương, thẳng đến hai người đều bị kéo lên đi, mặt trên những người này, mới xem như hoàn toàn yên tâm đi đối mặt trường hợp như vậy. Mọi người thật là không biết phải nói điểm cái gì hảo, Bối Kha Mạc hành vi, thật sự là quá dọa người một chút. Hết chương.